Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66. Chương 66. Cái này quá khi dễ người rồi. 1/5. Có nhân kiếp xe của chúng ta. Trình Khả Nhi trùng nữ có chút sửng sờ. Những người này ăn gan hùm mật báo sao? Lẽ nào cho rằng Chu Dương không ở liền có thể tùy ý người khác khi dễ sao? Thật không biết ngươi từ đâu tới tự tin. Siêu phàm giả, ngươi cho là mình rất lợi hại phải không? Trình Khả Nhi khinh thường cười một tiếng, trong mắt tất cả đều là vẻ khinh bỉ. Không biết từ đâu xuất hiện biêu tử, cảm giác mình có dị năng, trở nên chưa từng có tự đại sao? Lão công ta rất lợi hại, hắn nhất định sẽ đánh bại ngươi đấy. Miêu Linh Nhi ở một bên vung đến quả đấm nhỏ, ý đồ dọa chạy Nguyễn Phong đoàn người. Trung nữ rối rít đưa ánh mắt chuyển hướng Miêu Linh Nhi, nhìn đối phương có chút ngượng ngùng, cầu vòng nghiêm mặt cúi đầu. Ngươi còn nhỏ, về sau không muốn nhớ công việc bề bộn như vậy, chờ ngươi trưởng thành lại nói. Viên Thanh Tuyết giống như là một cái chi tâm đại tỷ, đi tới sờ một cái tiểu la lị đầu, chính là ta không nên nhìn cũng nhìn. Miêu Linh Nhi lý trực khí trang lớn tiếng nói, ta cũng sẽ trở thành Dương ca nữ nhân. Trung nữ giờ khóc giờ cười, âm thầm oán trách Chu Dương, hắn sao có thể làm đến một đứa bé làm loại chuyện đó đâu. Ngươi xem, đối phương không biết hiện tại toàn bộ hiểu, tiểu loli đều sắp biến thành hắc tâm rồi. Cân nhắc đến Miêu Linh Nhi sớm muộn cũng sẽ bị Chu Dương ăn thịt, trung nữ không tốt nói thêm cái gì. Nguyễn Phong một nhóm đang nghe được trong mắt đều trợn to. Không có nghĩ tới những thứ này mỹ nữ cơ nhiên là một người đàn ông hậu cung. Đối phương có thể thu nhiều như vậy nữ nhân, nhất định là siêu phàm giả. Người bình thường không khả năng có được nhiều mỹ nữ như vậy. Trái lại mình chỉ có thể ăn người khác, ăn để thừa cơm. Chất lượng so sánh người khác kém xa, đồng dạng là siêu phàm giả. Khác biệt làm sao lớn như vậy chứ? Để cho nam nhân các ngươi cút ra đây. Nguyễn Phong tích chữ một tưởng tượng, trước tiên muốn mở mang kiến thức một chút thực lực của đối phương, lại tính toán sau. Tận thế người không có đầu óc không sống lâu. Hắn làm việc luôn luôn cẩn thận. Cầu thả tui con Hứa Dương la hét la ầm lên. Lão đại chúng ta nói các ngươi không có nghe sao? Hay là nói các ngươi lỗ tai điếc à? Còn không mau một chút qua đây hầu hạ đại ca. Những lời này kéo cừu hận hiệu quả mắc. Trình Khả Nhi không có nhiều nói nhảm, trực tiếp mang theo chảm lôi kiếm đi ra. Ngươi muốn cướp nữ nhân của ta? Thanh âm từ trời cao truyền đến, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, một cái nam tử trong tay búa nặng từ trên trời rơi xuống, phảng phất thiên thần hạ phàm. Đây ra sân phương thức khiến người cả đời đều khó mà quên được. Nguyễn Phong tuy rằng nắm giữ phong hệ dị năng, lại không làm được đạp gió mà đi. Đối phương phong hệ năng lực so với hắn mạnh hơn nhiều lắm. Đây là một cái kình địch. Hắn vừa muốn giải thích, dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Cầu thả tui con Hứa Dương lần nữa la ầm lên. Lão đại chúng ta muốn cướp đúng là nữ nhân của ngươi. Lỡ thú một chút, nhanh lên một chút đem nữ nhân giao ra. Nếu không lão đại chúng ta chắc chắn sẽ véo dưới đầu của ngươi. Nguyễn Phong vẫn cho là Hứa Dương là trung thành tuyệt đối. Bây giờ nhìn lại, quả thực não tàn cho hắn kéo thù hận. Đây là đuổi để cho hắn chịu chết. Một đạo phong nhận cắt ra Hứa Dương cổ họng. Hắn che cổ chậm rãi ngã xuống. Hứa Dương mặt đầy thù hận mà nhìn đến Nguyễn Phong. Ta tại địa phủ chờ ngươi. Tràn đầy khao khát mà nhìn Chu Dương, ánh mắt từng bước trắng xám. Trước khi chết, trong đầu hồi tưởng lại mặc lên hoàng màu quần áo thiếu nữ. Nụ cười kiều hàm, ta mặc dù không có khả năng tự mình báo thù cho ngươi, nhưng luôn có người sẽ thu ác đồ kia. Đây là một cuộc hiểu lầm. Nguyễn Phong liền vội vàng giải thích. Hắn không muốn vô duyên vô cớ trêu chọc một cái thực lực không rõ phi phàm người. Hiểu lầm, thân ta tai nghe đến ngươi muốn cướp nữ nhân của ta. Ngươi và ta nói hiểu lầm. Mặc dù chuyện này một mực từ Hứa Dương thiêu toa, cũng không có nghĩa là Nguyễn Phong thật không có suy nghĩ gì. Mỹ nữ hắn rất yêu thích, nếu không cũng sẽ không cướp nữ nhân của người khác. Chỉ là hắn yêu thích bày mưu rồi hành động, không đánh không có chuẩn bị ỷ vào. Thực lực yếu, đoạt cũng chỉ đoạt, thực lực mạnh hơn hắn, đương nhiên phải cúi đầu. Bắt nạt kẻ yếu mới có thể sống càng tốt hơn. Huynh đệ, ta nói đây là hiểu lầm. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Tượng đất cũng có ba phần hỏa. Nếu đã đắc tội đối phương, vậy liền thử một lần thực lực của đối phương. Nếu như là cọp giấy, hắn thế nào cũng phải trước tiên đem cái gia hỏa này giết chết mới được. Bàn tay rung động nhẹ nhẹ. Một đạo vô hình đao gió từ trong lòng bàn tay bay ra. Lặng yên không một tiếng động chém về phía Nam Dương. Đây là Nguyễn Phong đặc biệt nghiên cứu ra được ấm chiêu. Tuy rằng uy lực không tính quá mạnh, lại thắng ở vô thanh vô tức, che giấu năng lực mạnh mẽ. Đối phương không có phòng bị nhất định sẽ bị chết rất thảm. Chu Dương mí mắt không nhấc, phảng phất không nhìn thấy đây đạo vô hình đao gió. Đao gió đánh vào Chu Dương trên thân. Nguyễn Phong cười như điên không ngừng, trước mắt cái gia hỏa này lập tức lại phải chết. Nữ nhân của hắn sẽ trở thành vật trong túi, làm hắn mở rộng tầm mắt sự tình phát sinh. Đao gió phảng phất đụng vào không có thể dung chuyển tường đồng vách sắt bên trên, hóa thành vô số toái phiến bay tán loạn. Trái lại Chu Dương không phát hiện chút tổn hao nào. Từ đầu đến cuối, Chu Dương liền lông mày đều không nháy mắt một hồi. Đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao? Quá yếu. Nguyễn Phong triệt để nổi giận. Hắn chưa từng thấy biết cuồng ngạo như vậy tự đại ngươi. Hy vọng ngươi sau một khắc còn có thể cười được. Đao gió ngàn đánh, gần trăm đạo nhỏ vụn đao gió ngưng tụ thành hình, nhanh chóng đánh về phía Chu Dương. Cũng như lần trước một dạng, toàn bộ đao gió tại chạm đến Chu Dương một khắc này tự mình tan vỡ. Tiếp theo đến phiên ta xuất thủ rồi. Một đạo mấy trăm thước cơn lốc tại Chu Dương lưng sau khi ngưng tụ thành hình, phía trên kẹp theo đóng băng hết thảy luồng khí lạnh vỗ về phía Nguyễn Phong. MMP ta chỉ có điều thả vài đạo tiểu phong lưỡi dao. Ngươi khởi tay để cho đại chiêu. Cái này quá khi dễ người rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.